Bất Diệt Long Đế, chương 923, hai trọng bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn băng địa liệt cự thạch lăn xuống, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù liên tục. Vũ thần cốc bên trái Sơn Phong không coi là nhỏ, phương viên ít nhất có mấy trăm trượng, có ngàn trượng chi cao. Giờ khắc này ở âm quỷ thú một lần va chạm phía dưới, Sơn Phong đã bị xô ra từng cái cự đại lỗ lớn, mỗi lần âm quỷ thú toàn bộ chạy đi, đều có thể đem Sơn Phong xô ra một cái đi ngang qua nửa tòa Sơn Phong động sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọn núi bên trên rất nhiều cự thạch đã lăn xuống mà xuống, mỗi một lần va chạm Sơn Phong đều rung động kịch liệt, thời khắc có sụp đổ dấu hiệu. Trong sơn cốc dưới ngọn núi, có mấy trăm vạn quân đội tại cái này đóng giữ, bọn hắn nhìn qua kịch liệt lay động Sơn Phong đều sợ hãi không thôi, tựa hồ sợ Sơn Phong sụp đổ đem bọn hắn chôn sống đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế coi như Sơn Phong sụp đổ, những này quân sĩ cũng sẽ không bị nghiền thành thịt nát, dù sao đều là võ giả, mà lại đều có thể bay, nhiều nhất bị một chút tổn thương thôi. Nhưng cự phong băng liệt sụp đổ, cái này cho người áp lực trong lòng vẫn là rất lớn, sở dĩ có quân sĩ đã rối loạn lên. Nếu không phải phía trên các thống soái không có hạ đạt rút lui mệnh lệnh, đã sớm giải tán lập tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, âm quỷ thú lại một lần nữa va chạm, lần này Sơn Phong lay động đến càng lợi hại, rực thần bên kia núi rốt cục truyền đến một đạo tiếng kèn. Bên này sở hữu bọn như chút được gánh nặng, nhao nhao lên núi trong cốc quảng trường bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm ầm ầm, bọn hắn còn không có đến trung tâm quảng trường khổng lồ bên trong, bên trái truyền đến một đạo nổ thật to âm thanh, vô số quân sĩ quay đầu, nhìn thấy tòa kia ngọn núi to lớn quả nhiên sụp đổ. Ngọn núi trượt xuống, cự thạch rơi xuống, bụi mù liên tục, tiếng oanh minh như sấm giống, hình ảnh kia để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng oanh minh kéo dài suốt nửa nén hương thời gian, bụi mù vẫn còn không có tán đi. Này tòa đỉnh núi toàn bộ sụp đổ, trước kia quân đội chỗ địa phương khắp nơi đều là cự thạch, đều là tầng đất, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hù hù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo tiếng gào thét vang lên, đất đá bên trong một cái cự thú bắn ra, kia cự đại hai cánh mở ra che đậy một mảnh bầu trời. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, kia bạo ngược kinh khủng khí huyết tràn ngập mà ra, rất nhiều quân sĩ răng lần nữa bắt đầu run lên. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bụi mù một cái bạch thanh năm bay vụt mà đến, sừng sững tại âm quỷ thú trên đỉnh đầu, hắn mộc quang liếc nhìn một vòng, vung tay lên, âm quỷ thú lao nhanh mà đi. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ thần cốc bên trong có rất nhiều tòa thành các lâu, tại âm quỷ thú những nơi đi qua toàn bộ biến thành phế tích, rất nhiều xinh đẹp đình đài thủy tạ giả sơn đầm nước nhỏ đều bị hủy diệt. Bất quá âm quỷ thú cũng không có lên núi trong cốc chạy đi, chỉ là tại sơn cốc bên trái khu vực bôn tàu tựa hồ chuẩn bị đem bên này toàn bộ dãy núi tòa thành đều cho hủy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, âm quỷ thú thân thể đụng vào một tòa cự đại tòa thành phía trên, kia tòa thành quang mang lóe lên lại có cấm chế chặn âm quỷ thú đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên có bố trí, ha ha. Lục Ly sừng sững ở bên rìa sơn cốc trên một tảng đá lớn thờ ơ lạnh nhạt, âm quỷ thú va chạm một lần không có phá vỡ tòa lâu đài này về sau, thân thể nhảy lên thật cao, sau đó cự đại móng vuốt đối tòa thành đập ầm ầm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, lần này tòa thành cấm chế không ngăn được, tòa thành bị nhẹ nhõm đập nát, hai bóng người từ bên trong bắn ra, muốn lên núi trong cốc quảng trường bên kia bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã muộn, Lục Ly lắc đầu cười một tiếng, âm quỳ thú trên đầu độc giác phát sáng lên, tiếp lấy một đạo màu đỏ khí lãng từ trên người nó tràn ngập mà ra, kia hai cái đào tẩu vũ tộc cường giả lập tức không động được, thân thể bị khí lưu màu đỏ bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hù hù, âm quỳ thú ngửa mặt lên trời gào to vài tiếng, thân thể lóe lên một chảo đem hai cái vũ tộc cường giả trực tiếp chụp chết. Hai cái này vũ tộc cường giả thực lực rất không tệ, có địa tiên chi cảnh, nhưng ở âm quỳ thú cự chảo phía dưới không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê, vô số quân sĩ hít một hơi lãnh khí, kia hai cái vũ tộc địa tiên thế nhưng là vũ tộc đại nhân vật một trong, bình thường tại vũ tộc quân sĩ trong lòng kia là gần như vô địch tồn tại, lại bị âm quỳ thú miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm, âm quỳ thú đánh chết hai cái vũ tộc địa tiên về sau, gần như không có dừng lại, tiếp tục hướng phụ cận chạy như điên. Nhưng vào lúc này, vài tòa không có hủy đi tòa thành bên trong quang mang lóe lên, bốn cái địa tiên bắn ra, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng trung tâm quảng trường bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không có xuất thủ, những này ẩn núp vũ tộc địa tiên biết trốn liền tốt, điều này nói rõ bọn hắn bố trí mất hiệu lực. Hắn không e ngại bất luận cái gì bên ngoài vũ tộc cường giả, chỉ sợ bị bọn hắn vụng trộm hố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn cốc bên trái có mấy ngàn tòa nhà kiến trúc, chỉ là tại hai nén nhang thời gian bên trong tựu bị âm quỳ thú toàn bộ đạp bằng. Các loại, chờ, bên trái hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cũng không có dò xét đến bất kỳ bố trí, Lục Ly thân thể chậm chậm bay tới, đứng tại âm quỳ thú trên đầu, lên núi trong cốc tới gần. Trong sơn cốc có một khối cự đại quảng trường, trong sân rộng có một cái màu vàng viên cháo, Lục Chính Dương bọn người giờ phút này đều ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài thì là lít nha lít nhít quân đội cùng vũ tộc cường giả, hai bên trái phải quân đội đều tụ tập tại trung tâm trên quảng trường, vây tụ thành một vòng lại một vòng, tựa hồ muốn ngăn cản Lục Ly cứu người. Ly Nhi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện chủ, lồng ánh sáng bên trong Lục Chính Dương bọn người đã sớm phát hiện, sơn cốc lớn như thế chấn động bọn hắn làm sao có thể không cảm ứng được, giờ phút này xa xa nhìn thấy đứng tại âm quỳ thú phía trên Lục Ly, Lục Chính Dương bọn người một mặt hổ thẹn cùng áy náy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như không phải bọn hắn quá tham lam, liền sẽ không xuất binh tiến đánh vũ tộc. Giống như không phải bọn hắn tham công liều lĩnh, cũng sẽ không bên trong quỷ kế toàn bộ bị vây ở cái này. Bọn hắn bị nhốt là chuyện nhỏ, kia trăm vạn nhân tộc đại quân đoán chừng tử thương thảm trọng, đó cũng đều là nhân tộc tinh nhuệ, lại bởi vì bọn hắn quyết định sai lầm chết tha hương nơi xứ lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù trong bọn họ tâm vô cùng khát vọng Lục Ly đến cứu bọn họ, nhưng Lục Ly thật xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ người đều mặt mo đỏ ửng, có chút không nhịn được. Một đám sống lâu như vậy lão già, lại cần một cái tuổi trẻ hậu bối đến nghĩ cách cứu viện. Lục Ly không có mạo muội đi trong sân rộng, hắn thần niệm quét mắt một vòng về sau, mục quang nhìn về phía mặt phía bắc Dực Thần Sơn phía trên chiến lực giả Nghê Thường bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này quân sĩ vẫn là không có rút đi, điều này nói rõ giả Nghê Thường còn có mặt khác bố trí. Giả Nghê Thường không có khả năng khiến cái này bọn không công chịu chết, cho nên nàng rõ ràng còn có đến tiếp sau thủ đoạn. Mà lại nàng thủ đoạn cần rất nhiều quân sĩ hợp lực mới có thể ra, những này Lục Ly kỳ thật cũng không kinh dị, cũng không phải quá e ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn không có từ sơn cốc đại môn vào đây, mà là theo bên trái oanh phá đại sơn vào đây, thuận tiện đem bên trái trong sơn cốc sở hữu bố trí hủy đi. Dạ Nghê thường coi như có thể lợi dụng cái này trăm vạn quân đội ra dạng gì công kích, uy lực khẳng định cũng sẽ không quá lớn. Để hắn kinh nghi chính là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Nghê thường một mực đứng tại Dực Thần Sơn phía trên, bên người nàng giờ phút này cũng chỉ có ba cái địa tiên trưởng lão. Nàng tựu không sợ Lục Ly bắt giặc trước bắt vua, mang theo âm quỷ thú xông lên Dực Thần trên núi trảm tướng bắt vua. Hắn trầm ngâm một lát, trầm giọng mở miệng, Ngũ công chúa điện hạ ta đã vào đây, ngươi có cái gì thủ đoạn xuất ra đi, để Lục Mỗ người kiến thức một phen. Giống như Lục Mỗ không có đoán sai, ngươi hẳn là còn có hai trọng bố trí a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Nghê thường ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, nàng gật đầu nói. Lục điện chủ quả nhiên là nhân kiệt, liếc thấy Phá Nghê thường bố trí. Không sai, trên quảng trường liền là đệ nhị trọng bố trí, Lục điện chủ giống như có thể phá vỡ cái này mấy trăm vạn đại quân, liền có thể cứu ra ngươi bọn hắn, cũng có thể kiến thức ta sau cùng sát chiêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.